Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Thanh Phủ. Thượng, Kinh Sơn trấn quái giống Lục Trường Sinh bọn người không thể nào biết được. Trên đường đi, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác là có chút nơm nớp lo sợ. Lo lắng bị hắc ma hội người đuổi theo. Ra hơn 10-20 dặm, liền dọc theo khác một cái lối nhỏ, thông hướng Vương Linh Trấn. Vương Linh Trấn thuộc về Kinh Sơn Trấn lân cận trấn. Lại so Kinh Sơn Trấn muốn giàu có phải cỡ nào? Lục Trường Sinh cũng theo những người khác miệng bên trong biết được mạnh nghênh bối cảnh. Tựa hồ tổ tiên từng trong bang ngồi qua đường chủ vị trí. Gia tộc kia mạnh ra tại Thanh Phủ bên trong cũng là có phần có quyền thế. Xác nhận nhờ vào lần kia, bạc thân, chi ngôn. Mạnh nghênh đối với hắn thân cận rõ ràng lên một cái cấp độ. Đây coi như là thu hoạch bất ngờ. Về phần Trịnh Hổ, Lục Trường Sinh tạm thời không có xuất thủ đối phó. Một đoàn người làm việc cẩn thận. Tùy tiện xuất thủ số sợ rằng sẽ dẫn tới mạnh nghênh hoài nghi. Dứt khoát tạm thời đè xuống ý nghĩ. Chờ cơ hội tới lại nói. Như thế, mãi cho đến mấy ngày về sau. Cơ hội không đợi đến. Lục Trường Sinh mới võ học nhập môn, mộc thân công, nhập môn. Hắn cũng không có vội vã tiến hóa. Lúc này khoảng cách Thanh Phủ đã không xa. Chờ sau khi tới lại đề thăng không muộn. Phía trước hẳn là Quan Sơn Dịch. Đến nơi này, liền là Thanh Phủ địa giới. Mạnh nghênh nói. Tất cả mọi người thở phào một cái. Trên mặt kéo căng lấy biểu lộ không tự chủ hòa hoãn lại. Đến dịch chạm vào miệng thời điểm. Trước cửa đã đứng mấy cái tam hà băng quần áo hán tử. Chính đằng trước hán tử nhìn biểu tình tựa hồ cùng mạnh nghênh có chút quan hệ. Tràn đầy vẻ lo lắng. Tại nhìn thấy mạnh nghênh sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Đường chủ để ngươi đến Quan Sơn Dịch về sau. Lập tức trở về tổng đường. Mạnh nghênh tựa hồ có chút không tình nguyện. Nhưng cũng biết lần này vấn đề có chút nghiêm trọng. Nói, cái kia Vương Linh Trấn bên kia, đường chủ đã cùng phía trên chào hỏi. Hiện tại bắt đầu, Kinh Sơn Trấn, cùng xung quanh mấy cái trấn, đều đem thuộc về quỷ họa khu. Mạnh nghênh thân thể chấn động, nghiêm trọng như vậy, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Hán tử kia quét đám người liếc mắt, nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tiên tiến dịch trạm A, chờ muộn chút thời gian. Đường chủ hẳn là sẽ tự mình tới. Hai người xuất trước vào dịch trạm. Lục Trường Sinh bọn người thì là bị an bài vào cách đó không xa một hàng trong sương phòng. Quan Sơn Dịch làm tiến vào Thanh Phủ chủ yếu tiến đường chính một trong. Dịch trạm so Kinh Nam Dịch phải lớn quá nhiều. Toàn bộ tựa như một cái cỡ nhỏ thị trấn. Phía bên phải sương phòng chính là cách ly chỗ. Khoảng cách dịch trạm có một chút khoảng cách. Lục Trường Sinh cùng Dược Lão bọn người đi theo dẫn đường gã sai vặt đi tới. Không bao lâu, chỉ đi ngang qua một cái cổ quái trên đường nhỏ. Hai bên mọc đầy ám tử sắc cỏ dại. Một cỗ nồng đậm hương cỏ xông vào mũi. Đây là khu tà thảo vườn. Nếu như chúng ta ai bị quỷ cho phụ thân, đi ngang qua nơi đây liền sẽ có phản ứng. Đây là rất nhiều dịch trạm nhất định có đồ vật. Giống Kinh Nam Dịch loại kia tiểu quan nói lại là ngoại trừ. Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ. Lục Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền nhìn thấy hơn 10 bước có hơn. Cái kia tại Kinh Nam Dịch muốn kể chuyện xưa hán tử cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau đó bị một bên thoát ra hai tên nha nội cho đánh ngất xỉu. Trói lại, Lục Phụ Lục Mẫu bọn người một mặt vẻ khẩn trương. Dược Lão nói, không cần sợ. Hắn hẳn là trên thân giữ lại quỷ khí tức. Chỉ cần hoa một chút đền bù diệt trừ. Liền không có việc gì. Nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới, chúng ta những người này. Còn có người bị quỷ cho để mắt tới qua. Cũng may không có xảy ra vấn đề gì. Hán tử kia hắn là nhớ kỹ. Bởi vậy nhớ tới trước đó Lục Trường Sinh tại Kinh Nam Dịch đánh gãy đối phương kể chuyện xưa một màn. Đoán được Lục Trường Sinh khả năng rất lớn bóp chết một lần nguy hiểm nảy sinh. Bằng không bọn hắn những người này chỉ sợ sinh tử khó liệu. Cũng may, trừ người kia, những người khác cũng không có bị quỷ cho để mắt tới qua. Chớp mắt thời gian, liền được an bài tiến trong xương phòng. Hôm sau, có người thông chi Lục Trường Sinh tiến về dịch trạm chỗ cửa lớn. Hắn gọi lên người nhà về sau, cùng đi đến cửa chính. Sau đó nhìn thấy Dược Lão cùng cái khác đồng bạn đã trước một bước đuổi tới. Mạnh Nghênh đứng ở phía trước, bên người nhiều một đám người. Một người cầm đầu chính là một tên lão giả áo tím, râu tóc hoa râm, hai bên huyệt thái dương cao cao nâng lên, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt thỉnh thoảng lại lướt qua một sợi tinh mang, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Hắn quét đám người liếc mắt, không biết có phải hay không ảo giác. Lục Trường Sinh cảm giác đến ánh mắt của đối phương trên người mình dừng lại một lát. Sau đó, không có lên tiếng, dẫn một đám người cùng Mạnh Nghênh dục ngựa đi xa. Người kia chính là Mạnh gia đương đại mạnh nhất người, cũng là Cửu Long Đường đường chủ Mạnh Cửu. Diêu, tại ta rời đi đan đường thời điểm cũng đã là nhục thân ngũ cảnh đỉnh phong tu vi. Cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp người. Vì lẽ đó ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Bên cạnh Dược Lão nói, Lục Trường Sinh ngẩn người. Tại sao phải để ở trong lòng? Dược Lão nói, không có. Vậy là tốt rồi. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía chỗ hắn. Mạnh Nghênh vừa rời đi, Trịnh Hổ liền theo trong đội ngũ đi ra. Không nói hai lời, mang theo hai người trực tiếp đi xa. Bọn hắn không theo chúng ta cùng một chỗ tiến Thanh Phủ à? Lục Trường Sinh hỏi Dược Lão. Dược Lão lắc đầu nói, Trịnh Hổ hẳn là bàng thượng phương gia phương pháp, lần này đi chỉ sợ là tìm phương kia nhà đi. Lục Trường Sinh cười cười nói, ta bụng có chút không thoải mái, đi giải quyết một cái. Dược Lão lắc đầu nói, đi thôi, đến nơi này lại là không cần quá gấp. Lục Trường Sinh đi hướng nhà xí vị trí. Chỉ một lát sau, cái kia trong nhà xí một chỗ trên tường giáo liền nhảy ra một cái thấp bé thân ảnh đến, hơi phân biệt một chút phương hướng, thẳng bắn đi ra. Nơi đây tuy là Thanh Phủ phủ thành địa giới, nhưng khoảng cách phủ thành cũng có không khoảng cách ngắn. Dựa vào một đôi chân tuyệt đối không phải dễ dàng. Như vậy, khẳng định sẽ tới cách đó không xa chuồng ngựa. Thuê ngựa, hắn thẳng đến chuồng ngựa vị trí mà đi. Rất nhanh liền thấy Trịnh Hổ bọn người đang từ chuồng ngựa ra đến. Mỗi người đều nắm một con ngựa. Đến trên quan đạo, Trịnh Hổ nhìn lướt qua bốn phía, chở mình lên ngựa, chở hai người thủ hạ cũng lên ngựa về sau. Hai chân thúc vào bụng ngựa, lái một tiếng, lập tức vọt ra ngoài. Chờ một chút tương đương các loại. Nơi này khoảng cách chuồng ngựa quá gần, nhiều người phức tạp. Chờ một chút, Lục Trường Sinh dọc theo hai bên sơn lâm thoát ra. Trong thời gian ngắn, căn bản không lo lắng sẽ bị ngựa hất ra. Mấy phút sau, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, cung gỗ nâng lên, đốt. Chính ngồi trên lưng ngựa Trịnh Hồ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chính muốn có phản ứng, một cổ trích nhiệt mang theo kình phong đã xuất hiện ở bên cạnh thân. Không có vào ba sườn của hắn, đem cả người hắn theo trên lưng ngựa trực tiếp bắn bay ra ngoài. Trịnh ca, Trịnh ca. Sau lưng hai người kinh hô một tiếng, giữ chặt ngựa, nhưng mà chết như vậy đến càng nhanh. Liên tục hai đạo mũi tên phá không mà tới. Lấy Trịnh Hổ luyện bì hậu kỳ thực lực đều không thể kịp phản ứng mũi tên. Kỳ thật bọn hắn cái này luyện bì trung kỳ có thể phản ứng. Đốt đốt hai tiếng, trực tiếp bị bắn trúng, rớt xuống ngựa đến. Một lát sau, một thân ảnh xuất hiện tại ba bộ thi thể bên người. Chụp ba lần đùi ngựa, ba con ngựa lập tức tê minh lấy đi xa. Sau đó, hắn mới dẫn theo ba bộ thi thể chui vào trong rừng. Lục Trường Sinh sửa sang quần áo, dẫn theo tùy thân bao khỏa đi ra ngoài. Dược Lão nói, giải quyết. Đúng vậy a, vậy chúng ta lên đường đi. Mọi người tới dịch trạm mượn xe ngựa, sau đó dọc theo quan đạo hướng phủ thành mà đi. Đại quan đạo đường xá bằng phẳng, xe ngựa tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Hẹn giờ đã qua hơn nửa ngày. Lục Trường Sinh nghe được một trận thấp giọng hô âm thanh. Theo đang nghỉ ngơi tỉnh lại, liền thấy quan đạo hai bên bờ ruộng dọc ngang đều là đồng ruộng thôn xá. Kinh Sơn trấn địa thế phức tạp, sơn lĩnh nhiều đến kinh ngạc, mà nơi đây lại là vùng đất bằng phẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là ruộng tốt điều kiện. Liền Dược lão cũng là cảm thán nói, phủ thành cùng trấn khu chênh lệch quá lớn. Nơi này nhiều như vậy ruộng đồng, đều là những cái kia thôn trang sở hữu a. Dĩ nhiên không phải, những này ruộng tốt, đều là quan gia đem khống. Bất quá, đây chẳng qua là trên danh nghĩa. Bây giờ triều cương sụp đổ, các nơi dân chúng lầm than. Đại Tống đối với các phủ trưởng khống quyền, bên ngoài vẫn là quy về vương triều. Trên thực tế, rất nhiều phủ thành bang hội, tông môn, thế gia đều ôm có lực ảnh hưởng cực lớn. Liền lấy này từng mảng ruộng tốt đến nói. Vương triều phát xuống cho tá điền. Tá điền thu hoạch được thu hoạch về sau. Cho vương triều nộp thuế. Nhưng nhiều như vậy ruộng đồng. Nạp bao nhiêu thuế. Cho ai nạp thuế sẽ rất khó nói rõ được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.